Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 20, Dục Vọng Giết Chóc. Viên Minh dùng mình, vội vàng theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại. Từ trong đám bụi đất tung bay mờ mịt, một thân ảnh cao lớn dị thường bò ra. Nhìn kỹ, rõ ràng là một con gấu ngựa, cả người đầy lông màu vàng, cao hơn gấp bội so với con gấu đen mà hắn đánh chết lúc trước. Cơ thể có thể so với tòa nhà một tầng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đối phương, Viên Minh lập tức như bị một quái vật kinh khủng nhìn chăm chăm vào, lông tóc dựng đứng. Dù nhìn hắn lúc này có vẻ chấn định, nhưng trong nội tâm lại vô cùng thấp thỏm bất an. Con lợn nòi vừa rồi còn xa mới có thể so sánh với hung thú này. Chẳng lẽ đây là ta xui xẻo đụng phải một hung thú cấp bậc chung? Trái tim của hắn bỗng nặng trĩu. Đừng nói hắn vừa mới phải chiến đấu một hồi, tuy có thể giải quyết nhẹ nhàng, nhưng cũng tốn không ít pháp lực. Cho dù ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không dám chính diện chống lại một hung thú cấp một bậc chung. Viên Minh nhanh chóng suy tính, xong đột nhiên giống to một tiếng như sét đánh, đồng thời cấp tốc cùng mình để cơ bắp toàn thân nổi u nổi cục, làm bộ muốn nhào tới. Hung thú gấu ngựa ngừng bước, mặt lộ ra cảnh giác. Vào thời khắc này, Viên Minh bất ngờ bật người nhảy lui lại, thoăn thoắt leo lên một cái cây đại thụ ở phía sau, rồi nhanh chóng tung người bay lên một chỗ cao hơn. Gấu ngựa gào lên một tiếng, giờ mới biết mình bị lừa, giống giận chạy vội tới, tốc độ kinh người, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh gốc cây mà Viên Minh leo lên, vùng một bàn chân hung hăng đánh tới. Dầm một tiếng, cây đại thụ thân to như thùng nước bị cứng rắn đánh gãy. Viên Minh lúc này mới leo được lên nửa cây, cũng vì đó mà cắm đầu xuống. Hắn tuy kinh sợ nhưng không loạn, đạp mạnh hai chân lên tảng cây, mượt lực nhảy qua một bụi cây khác. Gấu ngựa ngửa đầu phát ra một tiếng giống chấn nhấp nhân tâm, lại cho cảm giác sắc bén xuyên kim phá thạch. Thanh gầm này chấn cho lỗ tai của Viên Minh ong ong từng hồi, đầu thoáng cái nặng như chì, tay chân nhất thời cứng ngắc, cả người như một hòn đá vô hại rớt xuống. Viên Minh còn chưa kịp rơi xuống đất, kiểu nguyên quyết trong cơ thể vô thức tự hành vận chuyển, theo đó một luồng pháp lực tinh thuần từ đan điền tuôn ra, rồi nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Khi huyết những nơi pháp lực đi qua, lập tức linh hoạt trở lại, cảm giác chết lặng nhanh chóng biến mất. Cánh tay vừa mới khôi phục trí giác, hắn lập tức duỗi về phía trước, cắm bộ móng vuốt sắc bén vào thân cây bên cạnh. Phập một tiếng, móng vuốt sắc bén cắm vào quá nửa thân cây, giữ cho cơ thể treo lơ lửng ở giữa không trung. Gấu ngựa ở phía dưới ngẩn ra, lại một lần nữa nhào tới cây đại thụ Viên Minh vừa mới chuyển qua, vung bàn chân dày bịch lên đập tới. Dầm một tiếng, đại thụ này cũng bị một kích đánh gãy, ầm ầm đổ xuống. Có điều Viên Minh đã đi trước một bước, nhảy qua cành lá của một cây đại thụ to mấy người ôm mới hết, đồng thời vận chuyển pháp lực ra khắp cơ thể đề phòng gấu ngựa một lần nữa dùng tiếng gào để công kích. Vượt khỏi dự đoán của hắn, tiếng gào không vang lên. Viên Minh thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, dùng cả chân lẫn tay nhanh chóng bò lên phần ngọn cây. Nơi này cách mặt đất khoảng 10 trượng, có lẽ sẽ không chịu ảnh hưởng của tiếng gào. Hung thú gấu ngựa há lại để cho Viên Minh chạy thoát, nó bổ nhào tới trước gốc cây đại thụ, giang tay giang chân hung hăng đánh đấm. Đại thụ liên tục lắc lư, vỏ cây bong tróc, lá cây bị rụng cho lả tả, nhưng ngoại trừ phần vỏ cây bị cào rách thì gốc cây không hề có xu hướng sẽ đổ. Cây to như vậy vẫn bị nó lay động. Gấu ngựa này quá lửa là hung thú cấp một bậc chung, đáng tiếc đầu óc không thông minh cho lắm. Về mình lẩm bẩm một câu, xong lấy ra một hòn đá từ trên người, từ trên cào ném xuống. Hòn đá hóa thành một vệt sáng mờ, hung hăng đập lên đầu con gấu. Theo một tiếng bốp trầm đục, hòn đá vỡ vụn. Nó không gây được bao nhiêu tổn thương cho con gấu, nhưng lại thành công trong trận đối thủ, khiến cho con gấu càng điên cuồng công kích gốc đại thụ. Đại thụ lắc lư dữ dội hơn, nhưng gốc cây này thật sự quá lớn, nhất thời nửa khắc sẽ không có khả năng sụp đổ. Viên Minh nhếch miệng cười, chăm chú nhìn tình cảnh ở phía dưới như xem xiếc khỉ, thi thoảng lại ném đá xuống để kích động con gấu. Thời gian cứ trôi qua từng chút, gấu ngựa lúc này đã không còn hung hãn như ban đầu, ngực phập phồng không ngừng thở dốc, lửa giận ở trong mắt cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Sau một hồi lâu, gấu ngựa nhìn Viên Minh gầm nhẹ một tiếng đầy vẻ không cam lòng, rồi quay người rời đi. Viên Minh lại lấy ra một hòn đá ném thẳng vào ót của gấu ngựa. Gấu ngựa có vẻ đã có kinh nghiệm, nó không thèm để ý hành động khiêu khích của Viên Minh nữa, cứ thế cắm đầu chạy như bay về phía xa. Xem ra cũng không quá ngu ngốc, đáng tiếc giờ mới trốn thì muộn rồi. Viên Minh không còn giữ vẻ bàng quan nữa, tức tốc tung mình nhảy tới phía trên con gấu, rồi nhào người lao xuống, đồng thời vung cặp trào như hai vệt sáng lạnh lẽo chụp vào phần lưng của con gấu với tốc độ cực nhanh. Hùng thú gấu ngựa phát hiện sau lưng có tiếng gió bất thường, lập tức lắc người qua một bên né tránh, đáng tiếc vẫn bị móng vuốt cào trúng. Lớp da cứng cỏi của con gấu bị vạch rách ra một đường dài nửa thước. Vết thương khá nồng, máu chảy ra không bao nhiêu, nhưng phần miệng lại bị nhiễm một vệt màu tím nhạt. Vệt màu tím kia chính là nhuyễn cốt độc mà Viên Minh đổi từ tay ô lỗ, rồi âm thầm bôi lên móng vuốt sắc bén của mình. Hùng thú lại bị chọc giận thêm một lần nữa, vùng tay lên mãnh liệt chụp về phía đầu của Viên Minh. Có điều con gấu này trước đó đã dùng hết quá nửa thể lực, khiến động tác đã bị chậm đi khá khá, đủ để Viên Minh có cơ thể vượn trắng lại lướt qua khoảng trống ở dưới tay nó. Thời điểm hai bên lướt qua nhau, Viên Minh thò tay ra cào một đường bên cạnh hông con gấu, tặng nó thêm một vết thương không sâu không nông. Hùng thú gấu ngựa càng thêm phẫn nộ, tay chân điên cuồng bổ tới. Viên Minh cũng không tính giao tranh thẳng mặt mà liên tục xê dịch, lợi dụng những đại thụ xung quanh để né tránh, thỉnh thoảng dùng bộ móng vuốt sắc bén lưu lại trên người đối phương một vài vết thương nhỏ. Hùng thú gấu ngựa có thực lực xa hơn Viên Minh, đáng tiếc lúc trước nó đã tiêu phí quá nhiều thể lực ở gốc cây to kia, giờ trái lại bị rơi xuống hạ phong, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, máu tươi đầm đìa khắp cơ thể. Hơn nữa do nhuyễn cốt độc dần dần phát tác, khiến bước chân của nó càng lúc càng trở nên chậm chạp. Gấu ngựa có vẻ biết rõ tình hình không ổn, hoàn toàn bỏ qua việc chống đỡ và né tránh, nhào cả thân hình khổng lồ về phía Viên Minh, hòng liều mạng đánh cược một lần. Một kích liều mạng sâu cùng của con gấu nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng Viên Minh đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lướt tới cạnh một gốc cây to hai người ôm mới hết, chính dùng cây này để làm tấm chắn. Hùng thú không hề giảm khí thế xông tới, đồng thời hai mắt bỗng chốc đỏ ngầu, há miệng giống một tiếng vang trời. Đã biết người sẽ dùng lại chiêu này mà. Viên Minh đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng vận chuyển pháp lực từ tan điền ào ạt chảy ra khắp cơ thể. Cả người hắn chỉ thoáng cái lắc lư một chút, động tác chân cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngay thời khắc trước khi gấu ngựa xông tới đã kịp né tránh qua một bên. Âm một tiếng, hùng thú gấu không kịp phanh lại, cả người đập thẳng lên gốc cây đại thụ, kết quả bị phản lực dội ngược lại, rồi phịch một tiếng ngồi xuống đất, đầu óc choáng váng. Cả cây đại thụ cũng bị xô đổ bật gốc, âm âm đổ xuống cuốn lên một mảnh bụi đất lớn. Gấu ngựa gắng ngựa bỏ dậy chạy trốn về phía trước, nhưng vừa mới chạy được mấy bước lại đổ vật ra đất. Viên Minh từ trong bụi đất lướt tới, nhỏ cái đã tới bên cạnh gấu ngựa, vừa đến liền tung tay phải chảo mạnh xuống, móng vuốt sắc bén cắm vào phần xương cổ của con gấu ngựa, theo một tiếng phập cắm phập vào trong người. Tiếp đó hắn vận sức kéo mạnh một đường xuống dưới, xương cổ bị cắt ngang, cổ cũng bị đứt phân nửa, máu tươi xối xả phun ra, con gấu chỉ kịp giãy hai cái rồi tắt thở. Viên Minh lấy túi chữ máu ra thu máu của gấu ngựa xong, cũng không thèm luyện hóa vội mà đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển từng ngụm một. Hiển nhiên một hồi chiến đấu vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng gần như đã rút cạn sức lực của hắn. Lực lượng của cơ thể con hung thú gấu ngựa này quả thực đáng sợ, hơn nữa da lông có sức phòng ngự kinh người. Nếu không phải hắn dùng mưu mẹo bào mòn hơn nửa thể lực của nó, lại thêm nhuyễn cốt độc dịch, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của con thú này. Viên Minh bấy giờ chỉ cảm thấy xương khớp khắp người đau nhức, tựa hồ chỉ động một cái cũng thấy khó khăn. Có điều nơi này chỗ nào cũng đầy máu tươi, tuyệt đối không phải là chỗ nên ở lâu. Viên Minh hung hăng cắn chót lưỡi, dùng đau đớn kích thích tâm thần, xong lập tức chống tay vào một cây đại thụ đứng lên, toàn màn theo đường cũ chạy về. Nhưng hắn chưa đi được bao xa thì dị biến lại phát sinh. Cả người của hắn đột nhiên như bị sét đánh, tấm da việt ở trên người bỗng nhiên nhúc nhích, đồng thời một luồng khí tức điên cuồng thâm nhập vào bên trong người Viên Minh, Chút pháp lực ít ỏi còn sót lại ở trong người bỗng trở nên xao động, hai mắt nổi lên những tia máu văn vện, đồng thời một cỗ ý niệm giết chóc xông lên đầu. Lại tới nữa rồi. Viên Minh thầm dùng mình, vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Sau chừng ba đại chu thiên mới miễn cưỡng áp chế được cỗ dục vọng giết chóc này. Hắn ngưng tụ pháp thuật tới tay trái, điểm lên ấn ký lưu hương ở bên tay phải. Ánh sáng xanh lóe lên trên ấn ký, đồng thời lưu hương thần bí kia cũng xuất hiện rồi rơi vào trong tay hắn. Một luồng khí nóng từ lưu hương tản ra, dung nhập trong cơ thể hắn, rồi thẩm thấu vào đầu. Viên Minh cảm giác như chìm mình trong suối nước nóng, phần đầu cảm giác này càng mạnh. Sau một thoáng, những tia máu ở trong mắt dần dần rút đi, dục vọng giết chóc cũng nhanh chóng biến mất. Một khắc đồng hồ sau, những dị động từ miếng da vượn cũng hoàn toàn biến mất. Viên Minh thả lỏng tinh thần, giải trừ phi mau thuật, đưa mắt nhìn lưu hương trong tay rồi im lặng không nói. Tình huống tương tự đã xảy ra hai lần trong ba tháng gần đây, đều là diễn ra sau khi hắn trải qua một trận chiến kịch liệt, tiêu hao một lượng pháp lực thể lực rất lớn. Có điều loại dục vọng giết chóc, cảm giác khát máu này hôm nay lại quá cường liệt, kiều nguyên quyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, chứ không cách nào tiêu trừ nó. Hắn lần đầu gặp phải không biết phản ứng như thế nào. Sau đó nhớ tới khí nóng ở bên trong lư hương kia vốn có tác dụng ôn dưỡng thân hồn, liền tức tốc lấy ra, tới lúc đó mới có thể áp chế được. Không lẽ là do biến thân vận trắng quá lâu trong mảnh rừng này khiến mình bất chỉ bất giác có thêm phần lệ khí, may mà có lư hương ở đây. Viên Minh thầm ai oán, đồng thời lại có chút lo lắng loại dục vọng này không biết có phải là càng lúc càng tăng hay không. Hắn khi trước từng tính hỏi thăm Hồ Hòa trưởng lão chuyện liên quan tới gia vượn biến dị, đáng tiếc là trước sau chưa tìm được thời điểm thích hợp. Viên Minh lắc đầu, thu hồi lư hương xong, đứng dậy rảo bước rời đi, kiếm một gốc cây lớn rồi trèo lên trên. Tuy không biến thành thân vượn, hắn trèo vẫn nhanh hơn trước nhiều. Thoáng chốc đã leo được nửa cây, lại tìm một cành ngang tương đối bằng phẳng khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận chuyển cửu nguyên quyết để khôi phục pháp lực. Một lát sau hắn lấy túi chữ máu ra, vận khởi pháp lực thôi động tính năng tinh chiết. Theo đó máu gấu ngựa nhanh chóng ít đi, chỉ chốc lát đã hóa thành một đoàn tinh huyết. Có điều đoàn tinh huyết này so với hung thú lợn nòi, thanh hồ thì lớn hẳn hơn một vòng. Chấn động pháp lực ẩn chứa trong đó cũng mạnh hơn không ít. Xem ra gấu ngựa này rất có thể là hung thú cấp một bậc trung. Viên Minh nằm túi chữ máu, lẩm bẩm tự nói. Trải qua trận chiến này, hắn cuối cùng cũng có hình dung sơ bộ về thực lực chân chính của hung thú cấp một bậc trung. Dù lợi hại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách đối phó. Sau khi thu túi chữ máu lại, hắn một lần nữa thi triển phi mau thuật, hóa thành vượn trắng, tiếp tục tiến sâu trong rừng. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một con suối. Dòng suối từ trong khe núi cách đó không xa uốn lượn chảy ra. Nước suối trong vắt, mang theo một làn hơi mát lạnh thổi vào mặt. Đi đường xa như vậy, Viên Minh cảm thấy hơi khát, liền cúi người uống mấy ngụm nước suối. Khi đang định đi tiếp thì bước chân chợt khựng lại, ánh mắt nhìn trên mặt đất bên cạnh. Nơi đó có mấy vỏ quả xanh nằm rải rác, trông còn rất mới, hiển nhiên là được bóc chưa bao lâu. Viên Minh nhận ra trái cây này, nó có vị chua chua ngọt ngọt, là loại ngon hiếm thấy ở trong khu rừng, hắn cũng đã từng ăn mấy lần. Trong rừng rậm mà có mấy miếng vỏ quả rơi vãi là chuyện rất bình thường, bởi không chỉ có vượn hay hái quả để ăn, chỉ là khỉ vượn hay ăn quả nào có lột vỏ hoàn chỉnh như vậy. Chương 21: Kích phát. Không lẽ mấy vỏ quả trái cây này là do phi mao thú nổ khác bỏ lại? Viên Minh quan sát bốn phía xung quanh mấy lượt cũng không phát hiện ra đặc điểm khác biệt nào. Đột nhiên hắn nhíu mắt lại, tập trung nhìn vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Tại một nhánh cây nhỏ ở trên đó, có một con mèo màu bạc cao nửa thước đang ngồi chồm hổm, nhìn bộ dáng của nó không khác gì mèo nhà là mấy. Con mèo này có bộ lông toàn thân đều là màu bạc, không có một sợi khác màu, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn. Hai mắt của nó có một màu vàng kim óng ánh, lại có màu hổ phách, nhìn như hai viên đá quý sáng lấp lánh đang hướng thẳng về phía Viên Minh. Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, con mèo bạc liền quay người bay ra ngoài, rồi thoăn thoắt nhảy nhót từ cành cây này qua cành cây khác, chỉ nhoáng cái đã không thấy bóng dáng nữa đâu. Chạy cái gì, ta cũng không tính ăn thịt người. Con mèo bạc này gan bé quá đi. Viên Minh không quan tâm nó nữa mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Một lát sau, hắn khẽ ồ lên, dừng bước lại, đồng thời nhìn chằm chằm vào thảm cỏ cách đó không xa. Tại mặt đất nơi đó có một dấu chân người mờ nhạt, trông vết tích còn khá mới. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi cất bước đi về phía dấu chân kia. Chủ nhân của dấu chân không có ý che giấu hành tung nên việc lần theo cũng không khó. Đi thêm chừng một khắc đồng hồ, ở phía trước xuất hiện một mảnh đất đá cứng rắn. Dấu chân đột nhiên dừng lại ở chỗ này, không còn thấy tung tích gì nữa. Viên Minh nhíu nhíu mày, yên lặng đứng ở đó một lúc lâu, xong lại tiếp tục đi tới. Sau khi đi qua vùng đất đá kia, có một vùng hồ nước trong xanh phủ đầy sương mờ xuất hiện, khiến tầm nhìn ở phía trước sáng bừng lên. Hồ này có diện tích không lớn, đại khái khoảng hơn 10 mẫu, trông vô cùng tĩnh lặng. Quanh hồ mọc đầy cỏ dại cao ngang người. Có điều hiện tại rõ ràng là ngày hè, nhưng nhiệt độ quanh hồ nước so với trong rừng lại thấp hơn không ít. Viên Minh đi tới bên cạnh hồ, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm mặt nước. Tức thì một loại cảm giác lạnh lẽo thấu tâm thần truyền tới. Ngay lúc này, từ bụi cỏ bên cạnh chợt vang lên tiếng sột soạt, một cái bóng màu bạc chợt bay vụt tới. Viên Minh vừa mới tạo thế ngành kích, nhưng sau khi nhìn rõ lại có chút ngạc nhiên. Cái bóng màu bạc này chẳng phải là thứ gì khác, mà chính là con mèo màu bạc mà hắn mới thấy cách đây không lâu. Miệng nó lúc này đang ngậm một đồ vật màu đen, còn cái đuôi thì vảnh ngược lên trời. Thấy Viên Minh, con mèo này như bị dọa cho kinh hãi, lập tức quay người chui vào trong bụi cỏ để rớt lại món đồ màu đen. Lại là con mèo này. Viên Minh nhanh chân đi về phía trước. Nhưng cỏ dại quá cao, con mèo vừa vào đó thì như trâu đất xuống biển, lập tức mất hút. Hắn thở dài tiếc nuối, lại nói tiếp. Hắn đúng là khá thích con mèo màu bạc xinh xắn kia, nếu có thể bắt được rồi thuần dưỡng, vậy những lúc tu luyện có thể để nó đùa nghịch dài sâu. Viên Minh tiếp tục bước về phía trước, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền quay người về phía sau mấy bước, nhặt một vật ở dưới đất, cũng chính là thứ màu đen mà con mèo này vừa ngậm. Đưa lên tới ngang tầm mắt đánh giá một chút. Vật này trông giống như là một khối da thuộc, bên trên có các hoa văn tinh xảo, hiển nhiên là đồ do con người làm ra. Nơi rừng sâu núi thẳm này tuyệt không có loại đồ này, chẳng lẽ là ai bỏ lại? Viên Minh nghĩ tới đây, vội vàng đi tìm chỗ bụi cỏ ban nãy con mèo phi ra. Bỏ công tìm kiếm một hồi nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Hắn lại lần nữa cẩn thận quan sát miếng da thuộc trong tay, thậm chí cẩn thận đưa lên mũi người. Một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, nhưng cũng không phải là kiểu tanh hôi của động vật, mà giống như mùi cỏ nước thối giữa. Viên Minh xoay tầm mắt, nhìn về phía hồ nước xanh biếc, rồi bắt đầu tìm tòi quanh bờ hồ. Rất nhanh đã có phát hiện mới. Tại chỗ đất ẩm bên hồ, có mấy dấu chân mèo tương đối mờ. Viên Minh đi theo dấu chân mèo, rẽ ra một khoảng cỏ dại tươi tốt cạnh đó, tức thì đồng tử hơi co lại. Trước mắt rõ ràng là một thi thể cao lớn, nửa thân trên gần như đã trở thành hải cốt, nửa dưới chìm vào trong bùn lắng bên hồ. Hiển nhiên người này đã chết rất lâu rồi. Quần áo trên người bị ngâm nước nát vụn, do người này mặc áo da màu đen, còn miếng da con mèo bạc ngậm đúng là một phần của áo da này. Ánh mắt của Viên Minh rơi vào phần eo của thi thể, nơi đó có quấn một miếng da thú màu đen, trông kỹ thì chính là một phì mào thú bì. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, đưa hai tay loay hoay tháo da thú màu đen ra. Vật này hoàn toàn khác với tấm da vườn của hắn. Bề mặt không có một sợi lông, phủ đầy những đường vân màu trắng u ám. Trên sống lưng mọc chi chít những miếng vảy được làm từ keo, trông giống như da của một hung thú thủy sinh nào đó. Bộ da thú này cơ bản không có chỗ nào bị hao tổn, duy chỉ có phần lưng là có một vết rách lớn bằng bàn tay, tựa như bị vật sắc nhọn nào đó xuyên thủng. Viên Minh cẩn thận kéo thi thể ra khỏi lớp bùn lắng, phát hiện phần lưng của thi thể có mấy cây xương sườn đã bị gãy, hẳn là bị thứ gì đó tập kích từ đằng sau, tạo ra vết thương chí tử. Hắn tìm kiếm quanh thi thể một hồi, không phát hiện thêm manh mối gì, cũng không hề thấy túi trữ máu của người này. Xem ra người này có 8-9 phần không phải chết vì hung thú, mà là bị phi mào thú nổ khác giết. Viên Minh bất giác thấy lạnh người. Phi mào thú nô là thú cũng là nô, bị nhốt ở trong thập vạn đại sơn, nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Khi người chăm chú quan sát con mồi dục dịch, bản thân làm sao biết mình không phải là con mồi trong mắt kẻ khác. Phải rồi, Hồ Hòa trưởng lão từng nhắc qua loa rằng mấy cái phi mao thú bì này là đồ mà Bích La Động tốn không ít tâm huyết để chế tạo ra. Trong mỗi tấm da đều có đặt tiêu ký pháp lực. Một khi thú nổ chết, tông môn sẽ phái người lần theo tiêu ký để thu hồi da thú. Sao bọn họ không tới thu tấm này? Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn nhìn lỗ thùng ở trên tấm da thú màu đen như có điều suy nghĩ, xong liền bấm niệm pháp quyết giải trừ phi mao thuật, vận khởi pháp lực rót vào trong da thú rồi thôi động phi mao thuật. Nhưng miếng da thú này không hề có động tĩnh gì, xem ra là bị phá hủy nên tới giờ cũng không có ai đến lấy, bỏ không một thời gian dài như vậy. Viên Minh lẩm bẩm tự nói một câu, xong ném tấm da thú màu đen xuống, quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn nhớ nghĩ ra điều gì, lại cầm miếng da thú theo, đi về phía rừng cây ven hồ, rất nhanh đã tới một chỗ kín đáo. Viên Minh ngồi ở trên mặt đất, bày tấm da thú ra trước người, xong lập tức gọi Lư Hương thần bí ra. Tấm da vừa trắng của hắn do chạm phải Lư Hương mới sinh ra một chút biến dị, nói không chừng Lư Hương cũng có thể ảnh hưởng một chút tới tấm da thú màu đen này. Đương nhiên, hắn không trông mong Lư Hương có thể chữa lành tấm da màu đen, chỉ là muốn nhân cơ hội này để hiểu thêm một chút thông tin về Lư Hương này. Viên Minh đặt Lư Hương ở trên tấm da thú, kết quả khi hai bên vừa tiếp xúc, Lư Hương thần bí bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra một vầng hào quang màu xanh, kéo theo một luồng khí nóng truyền vào bên trong tấm da thú màu đen. Nhưng đường vân màu xám trắng u ám ở trên mặt tấm da, sau khi ánh sáng xanh thâm nhập, như những cành mương dẫn nước đưa ánh sáng xanh lan tràn, rất nhanh những đường vân vốn ảm đạm trở nên sáng, cả tấm da thú màu đen cũng bắt đầu rút nhẹ. Chỗ ánh sáng xanh chảy khắp nơi, sau đó hội tụ về một lỗ thủng ở trên tấm da. Đường vân màu trắng ở chỗ thủng có mật độ dày hơn bình thường, có vẻ nơi này là một tiếp điểm rất quan trọng. Chỗ này bị phá, bảo sao da thú hoàn toàn trở nên vô dụng. Ánh sáng xanh tuôn chảy khắp bốn phía quanh lỗ thùng, cùng lúc những đường vân màu trắng không ngừng chớp động. Tiếp chỗ đó, bỗng thấy một hư ảnh có phần mờ mịt từ chỗ thùng hiện ra. Nhìn qua thấy đầu rất to, cơ thể tròn vo, bàn chân bàn tay xòe ra, giống hệt như một con cóc. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ là hồn phách của hung thú cóc? Da vượn trắng của ta lúc trước dưới ảnh hưởng của Lư Hương cũng từng hiện ra ảo ảnh vượn trắng. Xem ra trong mỗi một tấm phi mao thú bì đều ẩn chứa thú hồn. Viên Minh thì thào. Hư ảnh cóc ở trong ánh sáng xanh dần dần ngưng thực, đồng thời phát ra một tiếng ộp ọp thình lình, lóe lên rồi tan biến vào hư vô, không còn tàm tích. Ngay tiếp đó, theo tiếng suy suy vác nhẹ lên, những đường vân quanh chỗ da bị thủng đột nhiên mọc dài ra như những vật sống. Đoàn nhanh chóng vượt qua lỗ thùng, lại một lần nữa nối liền với nhau. Lại còn có thể như vậy? Viên Minh vừa mừng vừa sợ. Sau khi những đường vân kia hoàn toàn nối lại, cả tấm da thú lập tức tỏa ra chấn động khí thức nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã được chữa trị triệt để. Không chỉ như vậy, da thú màu đen còn tươi mới hẳn lên. Số đường vân ở mặt ngoài rõ ràng tăng thêm rất nhiều, giống như mới lột xác vậy. Cái này so ra rất giống với biểu hiện của tấm da vượn sau khi bị Lư Hương ảnh hưởng. Viên Minh vận khởi pháp lực rót vào trong miếng da thú màu đen rồi thôi động phi mao thuật. Da thú màu đen như vật sống tản ra, trùm lên người rồi nhanh chóng bọc kín toàn thân thể hắn. Chỉ loáng cái đã hoàn thành quá trình biến thân. Cả người hắn bị da thú màu đen bao trùm, trên lưng mọc đầy những u cục màu đen căng phồng, thoạt nhìn có vẻ rất kiên cố. Còn những ngón tay ngón chân lại mọc màng, ánh mắt lại bị kéo lên rất nhiều. Viên Minh thu Lư Hương lại, đi tới ven hồ, soi mình xuống nước, chỉ thấy bản thân bấy giờ hệt như một con cóc hình người. Bảo sao mới vừa rồi nghe được tiếng kêu cổ quái, thì ra là một tấm da cóc. Lúc trước ta cầm một tấm da vượn chẳng có lực công kích gì, đã đủ biệt khuất rồi, không ngờ có người còn thảm hơn ta. Cóc thì có thể làm gì chứ? Viên Minh nhìn hình tượng xấu xí dưới hồ, nhất thời không biết phải nói gì. Hắn hoạt động cơ thể, cảm nhận năng lực sau khi hóa thân thành cóc. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực mơ hồ có một luồng khí lưu tuôn chảy, cả ổ bụng có vẻ lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi lần hít đều lâu hơn nhiều so với trước đây, kéo theo thời gian cần phải thở ra cũng được kéo dài tương ứng. Vậy nhưng hắn lại không thấy khó chịu, ngừng thở đứng yên tại chỗ. Sau chừng một khắc đồng hồ, Viên Minh vẫn không cảm giác có gì khó chịu, có thể hoạt động tự nhiên, thoải mái. Hắn nhảy vào hồ, lặn sâu xuống đáy nước. Sóng nước dập dờn rất nhanh lắng xuống, mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường. Lại qua thêm một khắc đồng hồ, tiếng ào ào chợt vang lên ở bên mép nước. Viên Minh trồi lên khỏi mặt nước, tung người nhảy lên bờ. Trong mắt hắn hiện lên nét hưng phấn. Không ngờ tấm giả thú cốc này có thể giúp hắn nhịn thở tới hai khắc đồng hồ. Ổ lỗ từng nói, sâu trong thập vạn đại sơn có một chỗ tràn ngập chướng khí kịch độc. Giờ có tấm giả cốc này, nếu xui xẻo động phải, ít nhất hắn cũng có đủ thời gian để chạy trốn. Ngoài ra sau khi hóa thân thành cốc thì có thể bơi ở trong nước khá nhanh, coi như có thêm một cách để thoát hiểm không tệ. Có điều năng lực hành động sau khi hóa cốc ở dưới nước linh hoạt bao nhiêu thì ở trên bờ lại bị tệ bấy nhiêu. Tỉ như đi đường chỉ có mỗi một cách là nhảy nhót một cách vụng về, năng lực công kích gần như không có, hoặc ít hoặc nhiều là hắn còn chưa phát hiện ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có phần thông cảm cho vị huynh đài đã dùng gia cốc để thi triển phi mau thuật trước đây. Viên Minh bấm niệm pháo quyết giải trừ biến thân, xong cẩn thận thu tấm gia cốc lại. Trước mắt mà xem thì cốc đen có sức chiến đấu thua xa biến thân vượn trắng, có điều trong hoàn cảnh đặc biệt có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Nhìn chung thu hoạch lớn ngày hôm nay vẫn là hiểu biết của hắn về Lư Hương đã tiến thêm được một bước. Lư Hương thần bí này tựa hồ có thể thông qua một phương thức nào đó để chữa trị tấm da bị tàn phá, hơn nữa còn có thể kích phát một chút năng lực tiềm ẩn, điểm này ngày sau cũng có thể lợi dụng một chút. Chương 22: Kết giao. Viên Minh đào một cái hố ở bên bờ, chôn cất thi thể kia, xong lại bần thần đứng ngay người ở trước nấm mồ nhỏ một lúc lâu, thân sắc có phần cô liêu. Người chắc đã sớm đi đầu thai chuyển thế rồi nhỉ? Chúc người kiếp sau không phải làm thú nô nữa. Con đường tu tiên tàn khốc như vậy, chi bằng là một phàm phu tục tử sống tiêu dao. Hôm nay ngươi còn có ta mai táng thi cốt cho ngươi, ngày sau nếu ta gặp phải bất trắc, liệu có người nhặt xác cho ta? Thiên địa bất nhân, nhược nhục cương thực. Trước mắt nếu ta không thể dựa vào chính mình thoát khỏi thân phận thú nô, bái nhập Bích La Động, tương lai kết cục của ta sợ rằng còn chẳng bằng ngươi. Viên Minh thì thầm nói mấy câu với nấm đất nhỏ, tựa như đang tự nhắc nhở chính mình về hiện thực tàn khốc, đồng thời củng cố niềm tin trở về trung nguyên của bản thân. Hắn không hóa thân thành vượn trắng, cứ thế một đường tiếp tục tiến về phía trước. Thoáng chốc đã rời xa khu vực hồ, lại bước vào trong một khoảng rừng rậm rạp. Trên cành cây cổ thụ cách đó không xa, một cái bóng màu bạc đang nằm úp, chính là con mèo khi trước, đang đưa đôi mắt với cặp đồng tử dài hẹp chăm chú nhìn Viên Minh. Không gian xung quanh mờ tối, Viên Minh bắt đầu giảm tốc, bước đi vô cùng cẩn thận. Đột nhiên hắn dừng bước, ngồi xổm xuống, trên mặt đất lại thấy một hàng dấu chân. Nhìn hình dáng kích cỡ thì đúng là người mà hắn lần theo khi trước. Viên Minh men theo dấu chân, chậm rãi đi về phía trước. Chưa đi được bao lâu thì chợt nghe thấy một tràng những tiếng đánh đấm kịch liệt, xen lẫn tiếng hùng thú gầm gừ từ hướng trước mặt truyền tới. Viên Minh nhướng mày, dạo bước đi về phía phát ra âm thanh. Giữa một khoảng không gian trống trải giữa rừng, hai dị thú to lớn đang liều mạng đánh giết. Mấy gốc cây cổ thụ đổ rạp trên mặt đất, trên không trung là bụi đất mờ mịt không ngừng phiêu đãng. Một phía của trận chiến là một con sói xanh đứng thẳng người, thân cao khoảng 1.5 trượng, tứ chi trắng kiện, tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp lực, uy thế hơn xa vượn trắng mà Viên Minh biến thành. Hùng thú sói này có hai mắt hẹp dài, con ngươi bầu xanh nhạt đầy vẻ lạnh lùng, hơn nữa còn có vẻ rất tỉnh táo, rõ ràng là một phi mao thú nô. Dị thú ở bên kia là một con cá sấu màu đen bò sát mặt đất, thân dài 3 trượng, cả người phủ đầy lần giáp, con mắt màu vàng bắn ra những tia sáng hung tàn, đói khát. Con cá sấu này chẳng những hình thể to lớn, lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ, đuôi to dài như roi thép đen nhánh, mỗi lần lắc lư đều tạo ra một cái rãnh sâu trên mặt đất. Miệng con cá sấu còn có thể dễ dàng cắn đứt đại thụ thân to bằng một thùng nước, so ra còn lợi hại hơn so với con gấu ngựa lúc trước nhiều. Xét về sức mạnh, rõ ràng thú nô sói xanh không phải là đối thủ của con cá sấu, nhưng y lại có cơ thể linh hoạt dị thường, năng lực nhảy vật cũng rất kinh người, nhờ thế mà có thể liên tục nhảy nhót tránh né đòn tấn công từ cá sấu, đồng thời còn tranh thủ cơ hội dùng 4 bộ chảo sắc bén như liềm đao tiến hành phản kích. nhưng vải giáp ở trên người cá sấu vô cùng cứng cỏi, móng vuốt của sói xanh dù sắc bén nhưng cũng chỉ có thể để lại một vết cào mờ, không hề thấy máu tươi chảy ra. Chiến cuộc vì thế nhất thời rơi vào giằng co. Thú nổ sói xanh này thực lực bất phàm, tu vi hơn hẳn ta. Viên Minh lúc đầu vốn định ẩn nấp quan sát, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại hóa thành vượn trắng đường hoàng hiện thân. Thú nổ sói xanh lập tức chú ý tới sự tồn tại của Viên Minh, đều đôi mắt lạnh lùng nhìn qua. Đám phi màu thu đồ ở trong cánh rừng núi này đều có nhiệm vụ thu thập tinh huyết cho Bích La Động, nhưng quan hệ lại không nói là vui vẻ, trái lại còn tranh đấu gay gắt. Thậm chí chuyện giết người đoạt bảo thi thoảng vẫn xảy ra. Có điều với chuyện này, Bích La Động lại chẳng thèm quan tâm gì. Hiện tại, đột nhiên có một thú nô vượn trắng xuất hiện đứng ở một bên quan sát. Hiển nhiên là tính để y và cá sấu đánh tới lưỡng bại câu thương, rồi ngư ông đắc lợi. Nhưng trong lòng sói xanh vẫn có chút khó hiểu. Làm chuyện đánh lén kiểu này, bình thường đều là phục kích ở bên cạnh, chờ thời cơ làm khó dễ. Vượn trắng này lại trực tiếp hiện thân, rốt cuộc là có ý gì? Cá sấu tranh thủ khoảnh khắc thú nô sói xanh phân tâm, há mồm phun ra. Một dòng nước như tên nhọn từ trong miệng của cá sấu bắn bọt ra, rồi giống như lưỡi liềm đào chém về phía hai chân thú nô sói xanh, nhanh tới độ tạo thành hư ảnh. Sói xanh có vẻ đã sớm đoán được, nhún người bật lên cao hơn bà thước, dễ dàng né được đòn tấn công của dòng nước. Thân thể của y tiếp đó hạ xuống, không biết do vô tình hay là cố ý, bà rơi đúng trên sống lưng của cá sấu. Đuôi phải theo đó lập tức khẽ động, móng vuốt hóa thành một đạo tàn ảnh chụp thẳng vào mắt của con cá sấu. Cá sấu kinh hãi, vội vàng lắc đầu né tránh. Có điều một kích này của con sói thú nô thực sự quá nhanh, cá sấu không thể né hết được. Kết quả là phần mũi bị tóm trúng. Toàn thân của cá sấu có vảy giáp bao bọc, nhưng phần mũi lại khá yếu mềm, nhoáng cái đã bị cào rách năm vết dài, máu tươi ròng ròng chảy ra. Cá sấu gầm rú đầy phẫn nộ, điên cuồng xoay lắc thân thể cào lớn tại chỗ, cuốn bụi đất nổi lên khắp bốn phía. Sói xanh kiêng kỵ quái lực của cá sấu nên vội vàng nhảy ra. Còn cá sấu đen đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào thú nô sói xanh, trong mắt nổi lên từng đường tơ máu, phần da cũng xuất hiện từng đường vân đỏ như máu, đồng thời cơ thể không ngừng biến lớn. Đây là năng lực gì? Viên Minh ở phía xa thấy được cảnh này không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lại là một con huyết tuyết ngạc. Thú nô sói xanh mở miệng nói tiếng người, ngữ điệu có vẻ bất ngờ. Cơ thể cá sấu chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến hóa. Nó lúc này lớn hơn 3 phần. Trên vảy giáp xuất hiện nhiều đường vân đỏ màu máu, đồng thời vết thương ở trên mũi cũng ngừng chảy máu. Nó vỗ mạnh cả 4 bàn chân xuống mặt đất, tức thì cơ thể khổng lồ mang theo mùi máu tanh hôi lao về phía thú nô sói xanh. Không khí trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh vì đó mà nhất thời nổi lên một hồi những tiếng rào rào. Thú nô sói xanh thấy uy thế của nó như thế, không dám cứng rắn đón đỡ mũi nhọn, lập tức tránh qua một bên. Nhưng con cá sấu sau khi dị biến phản ứng linh hoạt hơn trước rất nhiều, chỉ dùng đuôi vỗ một cái lên mặt đất đã lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục nhào về phía thú nô. Tốc độ chẳng những không giảm bớt đi chút nào, trái lại còn nhanh thêm mấy phần, chỉ nháy mắt đã bắt kịp đối phương. Miệng cá sấu nhanh như chớp mở ra, gần như kéo thành một đạo tàn ảnh cắn vào phía cánh tay trái của thú nô, đồng thời nó đưa một chân trước tráng kiện dẫm ở lên trên người thú nô. Mắt thấy sắp đánh ngã y, ngay vào lúc này một đạo tàn ảnh màu xanh từ phía xa bắn tới, lao thẳng vào mắt trái của con thú. Cá sấu dù đang trong trận chiến nhưng cũng không mất đi cảnh giác, khẽ nghiêng đầu né, khiến bóng xanh kia chỉ đập được lên phần vảy giáp gần mắt trái. Giờ nhìn kỹ mới thấy đó là một ống trúc màu xanh. Bù một tiếng, ống trúc nổ tung, tức thì một mảnh chất lỏng màu tím nhạt tóe ra, văng cả vào mắt nó. Con mắt của nó bỗng nhiên có cảm giác đau nhức dữ dội, rồi nhanh chóng tối sầm lại. Cá sấu đầu đớn kêu rên thảm thiết, cái miệng nhất thời không nhịn được há ra. Thú nô sói xanh vội vàng rút cánh tay trái ra, cả người toát mồ hôi lạnh. Có điều người này cực kỳ dũng mãnh, chẳng những không lui về phía sau, ngược lại nhân cơ hội nhào về phía con cá sấu, đồng thời nhanh chóng duỗi bộ móng vuốt bên tay phải ra. Huyết quang lóe lên, tay phải thú nô sói xanh thình lình đâm vào mắt phải của con cá, móc ra con người. Cá sấu gầm rú vang trời, kịch liệt quay cuồng thân thể khổng lồ, đồng thời điên cuồng vung vẩy đuôi, đập gãy mấy gốc cây đại thụ xung quanh, Thành thế ghê gớm. Thu nô sói xanh đã nhảy ra trước một bước, nên không bị công kích điên cuồng của con cá sấu ảnh hưởng, chỉ đưa mắt nhìn về phía viên minh ở đằng xa. Y nhìn thấy rõ ràng cây ống trúc xanh kia đúng là do viên minh ném tới. Viên minh gật đầu với y, song vẫn đứng yên tại chỗ, không có vẻ gì như muốn tiến lại gần. Cá sấu đen điên cuồng phá hoại bừa bãi được một lúc, thì đường vết màu máu ở trên người bỗng nhiên nhanh chóng biến mất, hình thể cũng khôi phục lại như trước. Hóa ra loại biến dị này có hạn chế thời gian. Viên minh thấy thế thầm nói, cơ thể của con thú khôi phục lại, lý trí của nó cũng theo đó tỉnh táo lại, bốn bàn chân nhanh như gió, đạp ầm ầm trên mặt đất, cấp tốc chạy trốn về phía xa. Hai mắt đã hỏng, không thể nào là đối thủ của sói xanh, ở lại chỉ có một con đường chết. Nhưng con cá sấu giờ đã mù, căn bản không có cách nào phân biệt phương hướng, mới chạy được chưa bao xa, đã đâm đầu vào một gốc cây đại thụ thân to như cái bàn. Tiếng răng rắc rầm rầm vang lên, gốc cây đại thụ bị nó cứng rắn húc gãy, đổ gập qua một bên. Thú nô sói xanh hiển nhiên là tay săn bắn thú lão luyện, lập tức bày vút lên, vùng hai chảo cắm vào bụng cá sấu, rồi ra sức cào kéo. Bụng của cá sấu rất nhanh bị rạch thêm mấy vết rách dài, máu tươi xối xả tôn ra, kéo theo cả lục phủ ngũ tạng trắng đỏ, lẫn lộn rơi đầy đất. Còn cá sấu đen lại một lần nữa điên cuồng dãy rùa, nhưng lần này nó bị trúng vết thương chí mạng, chỉ dãy được một chốc lát rồi hoàn toàn bất động. Thú nô sói xanh cúi người lấy túi chữ máu ra thu thập vết dịch của con cá sấu, đồng thời còn có phần cảnh giác nhìn về phía viên minh ở cách đó không xa. Viên minh vẫn lặng lặng đứng yên, không hề có dị động gì. Thú nô sói xanh thấy thế, ánh mắt nhất thời hòa hoãn lại một chút. Đa tạ các hạ vừa rồi ra tay tương trợ, tại hạ cáp cống, không biết bằng hữu có thể cho biết danh tính không? Thu nô sói xanh chỉ loáng cái đã thu xong máu, quay sang nhìn viên minh, đoạn chắp tay nói, tại hạ viên minh. Viên minh đáp lễ, thì ra là viên huynh, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đổi một chỗ khác rồi lại nói. Cáp cống đề nghị, trận chiến vừa rồi gây động tĩnh rất lớn, cho nên viên minh tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, rảo bước tới một chỗ cạnh hồ nước. Viên minh khẽ nhíu mày, bởi hồ nước này chính là nơi hắn phát hiện tấm da thú màu đen. Cáp cống cả người toàn bụi đất, nên xuống hồ tắm rửa một phen, xong liền bấm niệm pháp quyết giải trừ phi mau thuật, để lộ ra bản thể là một nam thanh niên khoảng chừng 20 mấy tuổi, thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, đúng là ví dụ điển hình cho nhân dạng, tướng mạo của người nam cương. Viên minh lúc này cũng đã thu hồi ra vườn, hiện lộ dung mạo. Viên huynh là người Trung Nguyên? Trong mắt của cáp cống lộ ra nét kinh ngạc. Đúng vậy, bởi chút cơ duyên xảo hợp mới tiến nhập Bích La Động trở thành thú nô. Viên minh cũng không giấu giếm. Thì ra là thế, có điều trông viên huynh không quen lắm. Cáp cống ồ lên, xong cũng không hỏi sâu về thân phận của viên minh, đổi sang đề tài khác. Quả thật ta mới tới đây chưa lâu, mới vừa rồi thấy cáp cống huynh lực đấu cá sấu đen, nhất thời hiếu kỳ ngừng chân quan sát, mong rằng cáp cống huynh không trách. Viên minh tiếp lời với thái độ thân thiện. Nào có, nếu không phải viên minh hỗ trợ kịp thời, tại hạ giờ này không chết thì cũng bị lột ra, tại hạ phải nói cảm tạ mới đúng. Cáp cống trịnh trọng đáp. Viên minh thấy thái độ của cáp cống rất chân thành, ý kết giao trong lòng lại càng thêm kiên định. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, từ từ trở nên thân quen. Viên minh thông qua cuộc nói chuyện biết được cáp cống trở thành thú nô đã được 2 năm, cũng xem như là một thú nô có thâm niên. Cáp cống huynh, không biết người biết được bao nhiêu về chuyện Bích La Động này? Viên minh lựa lời hỏi thăm về chuyện của mình quan tâm. Chuyện xảy ra với ta cũng giống như viên huynh, cùng là chẳng biết vì sao bị bắt tới nơi này. Đối với Bích La Động cũng không biết được bao nhiêu, chỉ biết rằng Bích La Động là đại phái ở Nam Cương, số đệ tử trong tông môn rất nhiều, có 3 vị động chủ, tu vi kết đan kỳ tọa trấn, hùng bá nguyên một dãy thập vạn đại sơn khổng lồ, thế lực vô cùng to lớn. Thập vạn đại sơn là chỉ chỗ rừng núi ở chỗ chúng ta sao? Viên minh nhớ tới văn tự Nam Cương khắc ở trên tảng đá mốc giới hỏi. Đúng thế. Cáp cống gật đầu đáp. Viên minh quay đầu nhìn xung quanh, bốn phía núi non chập trùng kéo dài hết tầm mắt, cơ bản không thấy phần cuối của dãy núi. Thập vạn đại sơn là một trong những dãy núi lớn nhất của Nam Cương, nhìn như vậy không thấy đầu cuối được đâu. Cáp cống cười lớn, viên minh chỉ cười bồi,

rõ ràng là lai giáo bất thiện. Là các ngươi? Cáp Cống thản nhiên mở miệng, hiển nhiên là nhận ra những người này. Cáp Cống huynh, chúng ta lại gặp nhau. Vừa rồi ở bên kia thấy thi thể một con huyết tuyết ngạc, là nễ săn giết sao? Xem ra thực lực lại có tiến bộ, bội phục, bội phục. Một thú nổ xích hổ bước tới một bước, liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, rồi cười nói với Cáp Cống. Người này thân hình cực lớn, so với dạng sói xanh của Cáp Cống còn lớn hơn một phần. Càng người đầy cơ bắp, càng tràn lực lượng, hiển nhiên là thủ lĩnh của đám người kia. Tàn bái, sau khi người gia nhập Thanh Lang Bang lại càng gian trá. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Cáp Cống hừ một tiếng chất vấn. Cáp Cống, lần trước người cướp con mồi của ta, lần này ta bắt người phải trả gấp 10. Một tên thú nổ soi xám khác nhìn chăm chăm vào Cáp Cống, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngột lực, con báo hoa kia là chúng ta cũng phát hiện, người không có bản lĩnh đánh chết nó, chẳng lẽ không cho phép người khác ra tay? Cáp Cống nhìn thú nổ soi xám, xong cười lớn châm chọc. Ăn nói nịnh tình, rõ ràng là người cướp con mồi của ta. Thú nổ soi xám ngột lực cả giận phản bác. Tàn bái liếc mắt nhìn ngột lực với vẻ mặt nghiêm nghị và chút lạnh lùng, tựa như của trách gã đã tự tiện mở miệng. Ngột lực thầm dung mình, lui về phía sau 2 bước, ngậm miệng không dám nói gì thêm. Cáp Cống, người quang minh không nói chuyện mờ ám, người 5 lần 7 lượt trêu chọc chúng ta, nếu không nghiêm trị, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nề tính ta và người gia nhập Bích La Động cùng lúc, giao tu chữ máu ra, ta có thể tha ngươi rời đi. Tàn bái lạnh nhạt nói. Thật sao? Cáp Cống có vẻ hơi động tâm. Đương nhiên, người hẳn phải biết người Hắc Mộc tộc chúng ta là giữ lời hứa nhất. Tàn bái đưa một tay vỗ vỗ lên ngực, kiêu ngạo đáp. Được, hôm nay bị các người bao vây, ta nhận thua, bắt lấy. Cáp Cống lấy túi chữ máu từ trong ngực áo ra, ném về phía Tàn bái. Trong lòng Viên Minh cảm thấy hơi quái lạ, đáy túi chữ máu này có dính chút máu, không phải là túi mà Cáp Cống dùng lúc trước. Không lẽ là y đánh chết phi mao thú nô nào khác rồi đoạt lấy? Viên Minh thấy cảnh này xong thì lộ vẻ do dự. Vẻ mặt của Tàn bái cũng có chút kinh ngạc. Gã theo bản năng tiếp lấy túi chữ máu, đột nhiên bàn tay cảm giác được chút khác thường. Phần đáy của túi chữ máu từ lúc nào đã rách ra một đường, để lộ một khối cầu màu đen nhánh ở bên trong. Gã định thần nhìn kỹ, thần sắc bỗng trở nên kinh hãi. Quả cầu nhỏ màu đen theo một tiếng bùm đổ tung, tỏa ra một mảnh khói đen, chỉ nháy mắt đã bao phủ một vùng hơn 10 trượng bên hồ. Đi! Thân hình của Cáp Cống hóa thành một cái bóng xanh, bay vụt sang bên trái đằng trước. Viên Minh dù không nhìn thấy Cáp Cống cũng lập tức chạy về hướng đó, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám người Tàn bái. Tàn bái, chúng ta sau này còn gặp lại. Cáp Cống đắc ý cười lớn, dẫn theo Viên Minh chui vào trong rừng. Viên Minh vừa tiến vào rừng, lập tức đưa 2 tay lấy 2 hòn đá từ bao da sau lưng ra, rồi lần lượt lém đi. 2 tảng đá bắn vọt ra, đập vào 2 nơi khác ở bên trái phải trong rừng, khiến cho cây lá ở nơi đó lắc lư không thôi. Bóng người nhấp nhoáng trong làn khói đen. Rất nhanh, đám người Tàn bái lao vút ra, nhưng bên hồ đã không còn bóng dáng của Cáp Cống và Viên Minh. Chỉ có 3 bụi cây lay động không yên, không cách nào đoán được các người đã chạy theo hướng nào. Tàn bái siết chặt 5 đấm, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Viên Minh cùng với Cáp Cống chạy một lèo 7-8 dặm, tới khi thấy sau lưng không còn ai đuổi theo mới dừng lại. Cáp Cống, mấy người kia là ai? Viên Minh thở hổn hển chửi thề mấy câu rồi hỏi. Mấy tên đó là người của Thanh Lang Bang, cũng đều là phi mao thú nô như chúng ta. Thủ lĩnh của bọn chúng gọi là Ô Bảo, dẫn theo 10 mấy người kết thành băng đảng, chuyên đi cướp bóc người khác. Cáp Cống dựa lưng vào một gốc cây già, mở miệng đáp. Không dám tự mình săn giết hung thú, còn đi nhòm ngó đồ của người khác, cái này có khác gì là giặc cướp? Viên Minh khinh bỏ nói. Kỳ thực cũng không ít người kết thành đội như bọn họ, chỉ có điều đa số đều chọn kết thành nhóm để săn thú, một số ít thì chuyên làm chuyện cướp đoạt. Viên Minh, dùng thân thủ và sự can đảm của ngươi, không ngại tìm một đội và gia nhập, có thể thoải mái hơn một chút. Cáp Cống thở dài, nói như khuyên. Còn ngươi, cũng là thành viên của một đội sao? Viên Minh nhíu mày hỏi lại. Cáp Cống lắc đầu đáp. Trước kia từng gia nhập, sau đó rời đi. Vì sao? Viên Minh thắc mắc.